Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, Nô Cổ, Dịch Vân lúc này, đã tới Cơ Thủy Yên trước người. Hắn nhìn về phía Cơ Thủy Yên, theo miệng hỏi, lão thái bà kia là chuyện gì xảy ra? Thủy Yên cô nương có thể nói một hồi sao? Dịch Vân vừa nói xong câu đó, nhưng nhìn thấy Cơ Thủy Yên trên mặt, nổi lên vẻ tái nhợt không bình thường vẻ, liền môi của nàng, cũng đều hoàn toàn mất đi màu máu. Nàng nỗ lực cười cười, không hề trả lời Dịch Vân, mà là nói rằng, cảm tạ tiền bối giúp đỡ Thủy Yên. Cơ Thủy Yên, càng đến phía sau càng là suy yếu, âm thanh đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Dịch Vân trong lòng rùng mình, hắn một cái bước xa đi tới Cơ Thủy Yên bên người. Nắm lên Cơ Thủy Yên cổ tay, nhận biết trực tiếp thăm dò vào Cơ Thủy Yên trong thân thể. Kỳ thực lúc này, Cơ Thủy Yên bộ ngực quần áo đã bị cái kia hồng y lão thái xé bỏ. Nguyên bản Cơ Thủy Yên ngã trên mặt đất, Cảnh Xuân còn bị che. Dịch Vân này vừa đỡ nàng lên, nhất thời Cảnh Xuân đột ngột hiện. Này một đôi đầy đặn thỏ ngọc, thực sự quá chói mắt chút, mà khi thời gian hồng y lão thái chỉ là xé Cơ Thủy Yên áo nửa phần sau. Nửa bộ đầu còn có một chút miếng vải, miễn cưỡng che cản một phần nhỏ trắng như tuyết, nhưng là càng như vậy, lại càng là mê hoặc vô hạn. Bất quá lúc này, Dịch Vân nhưng không có động cái gì tà tâm, bởi vì là cảm nhận của hắn vào Cơ Thủy Yên thân thể phía sau. Mới nhận ra được, Cơ Thủy Yên trong cơ thể dĩ nhiên đã bị gieo ba viên cổ trùng. Lúc này, này ba viên nho nhỏ cổ trùng đã qua lại đến Cơ Thủy Yên ba chỗ yếu. Theo thứ tự là đan điền, trái tim, não vực, ba con cổ trùng, bắt đầu phá hoại Cơ Thủy Yên thân thể. Muốn từ nơi này ba chỗ yếu ra tay, đem Cơ Thủy Yên giết chết. Đây là, Nô Cổ. Dịch Vân đột nhiên ý thức được Cơ Thủy Yên trong cơ thể là cái gì. Lúc trước Dịch Vân vào hàng thần tháp mấy năm, xem qua Thanh Dương quân lượng lớn tàng thư, trong đó rất nhiều bác văn tạp chí, giới thiệu 12 đế thiên các loại, Nô Cổ cũng là một cái trong số đó. Loại này cổ trùng, từ chủ nhân ở nô bộc trên người trồng xuống, chỉ cần chủ nhân vừa chết, Nô Cổ liền sẽ bắt đầu nuốt chửng nô bộc thân thể. Đem nô bộc toàn thân khí huyết ăn đi, đây là một loại để nô bộc chôn cùng chủ nhân cổ trùng. Ác độc cực kỳ, nói cách khác, Cơ Thủy Yên vừa bắt đầu coi chính mình là cái gì tiền bối đại năng. Muốn Dịch Vân ra tay đối phó hồng y lão thái thời điểm. Cũng đã dự liệu đến chính nàng kết cục, bị Dịch Vân kéo cổ tay. Cơ Thủy Yên hầu như nằm ở Dịch Vân trong lòng, nàng chỉ không gian của mình nhẫn. Đức Quảng nói rằng, ta để lại thư, một phong cho trưởng tôn tiên sinh, một, khác phong xin tiền bối giao cho ta muội muội, cảm tạ tiền bối, ra tay tri ân, Cơ Thủy Yên hiển nhiên trước cũng đã lưu được rồi di thư. Dịch Vân trong lòng thở dài, cô bé này, đến cùng chịu đựng cái gì, nàng ở đó hồng y lão thái ma chảo dưới dãy giụa sinh tồn, nhưng sớm lưu tốt di thư. Thậm chí có thể tử vong đối với nàng mà nói đều là một loại giải thoát. Ngươi chớ nói chuyện bị chết càng nhanh hơn, Dịch Vân cầm lấy Cơ Thủy Yên cổ tay. Nhắm mắt ngưng thần, dùng nhận biết đi lần theo cái kia ba viên nô cổ. Cơ Thủy Yên khẽ cười một tiếng, nói rằng, chết sớm cũng tốt, ít một chút thống khổ. Này nô cổ nguyên bản khó giải. Thủy Yên đã sớm ôm phải chết giác ngộ, Dịch Vân biết. Nô cổ thống khổ đơn giản là không thuộc về mình dằn vặt. Mặc dù là đại năng cũng chưa chắc có thể chịu đựng hạ xuống. Điều này là bởi vì chủ nhân sợ bị nô bộc phản bội. Có ý định thiết chí xuống, mà muốn giải khai nô cổ, kỳ thực cũng không phải khó giải. Một là hạ cổ người ra tay, tự nhiên có thể giải rơi. Còn có một chính là tìm tới một cái khác tinh thông cổ thuật người. Người này cổ thuật, muốn so với hạ cổ người còn phải cao hơn rất nhiều đến. Này mới có thể giải hết, mà coi như giải hết, cũng biết để bị cổ người tổn thương nguyên khí nặng nề. Rất lâu mới có thể khôi phục khí huyết, hạ cổ hồng y lão thái đã chết, Dịch Vân cũng không biết cổ thuật, dù cho theo Cơ Thủy Yên, Dịch Vân thực lực không hề tầm thường, nhưng cũng cứu không được chính mình, nàng chắc chắn phải chết. Dịch Vân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lần thứ hai trợn mở thời gian, hắn con ngươi dĩ nhiên xảy ra biến hóa kỳ dị, này một đôi con mắt màu đen bên trong, phảng phất có tinh hà đang xoay tròn, có thần bí luân bàn ở vào trong tinh hà, đầy dẫy đại đạo huyền diệu. Cơ Thủy Yên nguyên vốn dĩ là đem người chết, thêm vào thống khổ cực độ, ngoại giới chuyện gì xảy ra, đối với nàng cũng rất khó có cái gì kích thích, thế nhưng nàng lúc này nhìn thấy Dịch Vân con ngươi thời gian. Trong lúc nhất thời có chút ngây dại, này là như thế nào một đôi con mắt, nguyên bản Cơ Thủy Yên liền trời sinh dị đồng, bằng không nàng cũng không biết cảm nhận được Dịch Vân mạnh mẽ. Nhưng là nàng cảm giác mình cái gọi là trời sinh dị đồng. Ở Dịch Vân này hai con mắt bên dưới quả thực không đáng nhắc tới. Có từng thấy Cơ Thủy Yên trời sinh dị đồng người đã từng khen ngợi quá đáng chính mình. Nói nàng dị đồng sâu xa như biển, khiến người ta nhìn không thấu. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân con ngươi gần giống như chứa toàn bộ vũ trụ. So với vũ trụ mà nói, Hải Dương cũng quá nhỏ bé. Trì hoãn tâm thần, không phải nghĩ nhiều, Dịch Vân đem Cơ Thủy Yên trước người một ít vải vụn xé ra. Lộ ra nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại. Đón lấy, Dịch Vân một cái tay đặt tại Cơ Thủy Yên ngực trái. Một cái tay khác đặt tại Cơ Thủy Yên bụng dưới. Bộ ngực thánh địa đột nhiên bị một người đàn ông tử đè lại. Cơ Thủy Yên thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng nơi nào có quá như vậy trải qua. Mặc dù là sắp chết thời gian, nàng nguyên bản trên mặt tái nhợt, vẫn là nổi lên một vệt đỏ sơmoni cho tới bụng dưới. Bởi vì tiếp cận nàng một chỗ khác tư mật nơi, cũng làm cho nàng nguyên bản bóng loáng như đồ sứ da thịt. Xuất hiện một tầng thật nhỏ nhô ra, nàng biết, Dịch Vân động tác tuy rằng nhìn như ngả ngớn, nhưng trên thực tế hắn đè lại địa phương, một cái là đan điền của mình. Một cái nàng trái tim, này hai nơi, đều có một con nô cổ. Chẳng lẽ, Dịch Vân muốn loại bỏ trong cơ thể nàng nô cổ? Cơ Thủy Yên không thể tin được, Dịch Vân tu chính là chính đạo công pháp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn hôn mê thời gian, đều có thể để trong sa mạc mọc ra một mảnh tiểu ốc đảo đến là có thể phán đoán một. Hai, như vậy Dịch Vân, làm sao có khả năng sẽ vu cổ thuật? Cảm tạ tiền bối. Tiền bối có thể đánh giết Thủy Yên kẻ thù, đã là ân tái tạo, còn này nô cổ, Cơ Thủy Yên trong lòng lắc đầu, nàng không có ôm hy vọng gì, Dịch Vân nên chỉ là thử nghiệm cứu trị nàng, nhưng là không hiểu vu cổ thuật làm sao có khả năng lấy cổ. Cơ Thủy Yên đang nghĩ ngợi, đúng lúc này, nàng nhìn thấy Dịch Vân trong con ngươi màu đen luân bàn tựa hổ hình chiếu đi ra. Từng đạo huyền diệu màu đen phù văn, ở Dịch Vân đầu ngón tay lưu truyền, nàng còn chưa kịp phản ứng. Những này màu đen phù văn, đã chạm vào Cơ Thủy Yên thân thể, không hề ngăn trở đi tới mình trái tim cùng vùng đan điền. Đại hủy diệt pháp tác, vũ trụ trí cao pháp tác, vũ trụ chung kết, cũng là bởi vì sự tồn tại của nó. Nếu đại hủy diệt pháp tác, liền vũ trụ vạn vật đều có thể chung kết. Huống hồ là một con nho nhỏ cổ trùng. Vu cổ chi đạo tuy rằng quỷ bí, nhưng theo Dịch Vân, này cuối cùng là đường nhỏ. Làm sao có thể cùng đại hủy diệt pháp tác so với? Hắn tuy rằng không hiểu vu cổ thuật, nhưng là có thể ở pháp tác cấp độ trên, nghiền ép vu cổ chi đạo. Màu đen hủy diệt phù văn, tiến nhập Cơ Thủy Yên trái tim cùng đan điền phía sau. Vô thanh vô tức ngưng tụ thành một cái tiểu nhân vạn ma sinh tử luân. Hai đạo vạn ma sinh tử luân bao lại cổ trùng. Hết chương.